cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó. Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Giang Phàm từ hội sở ra về sau, cũng cảm giác được cách đó không xa ngậm lấy oán khí ánh mắt. Khóe miệng của hắn mỉm cười, bỗng nhiên hướng phía cái kia oán khí đầu nguồn chi địa chạy tới. Một giây đồng hồ, Giang Phàm như là quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại Giang Phong cửa sổ xe phía trước. Cộc cộc cộc, Giang Phong giờ phút này ngay tại phán đoán lấy làm sao để Giang Phàm cắm cái ngã nhào, để cho Hàn Hân Nguyệt thấy rõ ràng diện mục thật của hắn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện gõ cửa sổ thanh âm lập tức đánh thức hắn. Hắn có chút quay đầu, đã nhìn thấy Giang Phàm tấm kia xuất khí bức người mặt. Giang Phong hạ xuống cửa sổ xe, châm chọc nói, Đường ca, ngươi hôm nay thật sự là tốt phong quang nha, chỉ là ngươi sẽ xe đua sao? Đừng tưởng rằng tự mình lái mấy ngày Porsche liền thật biết lái xe đi. Giang Phong, ta nói qua nhìn thấy ta tốt nhất là đi vòng, ngày lành của ngươi đến rồi đâu. Dứt lời, Giang Phàm cũng không cho Giang Phong giải thích thêm cái gì, xoay người rời đi. Giang Phong nhìn xem Giang Phàm bóng lưng, gọi thẳng có bệnh, thật sự cho rằng cưới Hân Nguyệt nữ thần liền nghiêu bức, liền xem như có cường đại nhạc gia cũng phải nhìn nhìn người cái gì gia đình điều kiện a. Giang Phong cảm thấy mình Đường ca đoán chừng là qua những cái kia nghèo khó thời gian trôi qua quá lâu, cơ bản nhất vấn đề thực tế cũng không biết làm sao suy tư. Thực sự là, chỉ là Giang Phong ở chỗ này vừa tới Giang thị tập đoàn, liền bị hắn đặc trợ cáo chi, dưới tay hắn lại có hai cái hạng mục thất bại. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Tiểu Giang Tổng, cái này thật không trách ta. Người nghe xong là cùng ngươi ký kết, trực tiếp không hợp tác với chúng ta. Điểm này ta cũng rất buồn bực a. Giang Phong đặc trợ cũng là 10 phần im lặng, mỗi lần đều là lâm môn một cước thời điểm, bị người cho leo cây. Cái này dù ai trên thân đều sẽ biệt khuất không phải. Trước đó màu ửng đỏ quầy rượu cung ứng là như thế. Lần này hai cái cỡ lớn nhà máy hợp tác cũng là như thế. Mà lại mỗi một lần ký kết tình huống bắt chước làm theo. Giang Phong đặc trợ thông qua cái này 3 lần, cho ra một cái kết luận. Bọn hắn Tiểu Giang Tổng hẳn là đắc tội với người, bằng không thì ai sẽ nhàm chán như vậy. Đặt vào hào hào hợp tác không nói, như thế điều kiện tốt không ký, liền chuyên môn tại bọn hắn Giang thị tập đoàn coi là muốn ký kết thời điểm, lâm môn một cước, bọn hắn thế mà đổi ý. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy điểm này rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi phiền muộn, Lưu đặc trợ, ngươi tốt nhất là giải thích cho ta rõ ràng. Vì sao mỗi một lần đều đàm phải hào hào? Vì sao sắp đến ký hợp đồng, ngươi liền đem sự tình làm cho đập? Tiểu Giang Tổng, ngươi đây là hạng mục chưa bắt lại tới bắt ta xuất khí tới. Ngươi trách ta, cái này muốn là trách nhiệm của ta ta đều thừa nhận. Chính ngươi nhìn xem chúng ta chủ hoạch phương án, nhìn xem chúng ta hiệp ước nội dung, chính ngươi nhìn không ra nguyên nhân sao? Tượng đất cũng có 3 phần tính tình. Lưu đặc trợ trải qua mấy ngày nay một mực là ở công ty làm cha lại làm mẹ. Cái này mắt hắn bỏ ra không ít tâm huyết, cuối cùng hạng mục không có ký kết thành công. Trong lòng của hắn tiếc nuối không thể so với Giang Phong ít. Có thể cái này Giang Phong, một cái có ý nghĩa thiếu gia nhà giàu mà thôi, thật sự coi chính mình vô cùng lợi hại. Chính hắn đắc tội người không có một chút tự giác liên lụy công ty, không tìm tự thân ác vấn đề, ngược lại là đem vấn đề này vung nồi cho hắn. Lưu đặc trợ cũng không phải dễ trêu. Lưu đặc trợ, ngươi đây là tại cho mình gọi ủy khuất. Bản thiếu gia mới sẽ không đắc tội với người. Lưu đặc trợ câu môi cười lạnh. Tiểu Giang Tổng, ngươi sẽ đắc tội với người, đều là lỗi của ta. Cho nên ta tại 2 giờ trước đó đã cùng Giang Chủ tịch nói. Chuyện này về sau ngươi toàn quyền phụ trách. Ta muốn đi nơi khác đi công tác khảo sát thị trường. Tiểu Giang Tổng, ngươi bảo trọng. Dứt lời, Lưu đặc trợ không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi. Hắn vừa đi, Giang Phong lật ngược làm việc văn kiện trên bàn. Lan, vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Giang Thị tập đoàn, Giang Phong công ty, nghe được Giang Phong lại tại nổi giận. Những nhân viên này đã sớm quá quen thuộc. Ha ha ha, tiểu Giang tổng nổi giận thật là 3 ngày 2 đầu. Đáng thương Lưu Đặc Trợ a. Đáng thương thì có ích lợi gì a? Tiểu Giang tổng tốt số thôi. Không có cái gì năng lực, có thể xuất thân tốt chính là lớn nhất bên thắng. Ngoặc kép, Giang Thị tập đoàn Giang Phong quản lý công ty nhỏ, các công nhân viên đối Giang Phong kia là nghị luận ầm ĩ. Giang Phong đắm chìm trong không biết cái nên như thế nào cùng nhà mình ra ra giải thích vòng lặp vô hạn bên trong ra không được. Cùng lúc đó, Giang Phàm bên này đã mở ra may bách đến Hàn Hân Nguyệt công ty. Hắn mới vừa đến Hàn Hân Nguyệt công ty giải trí cao ốc, cô bé ở quầy thu ngân liền chủ động tới nghênh đón. Giang tiên sinh, ngươi là tìm đến Hân Nguyệt nữ thần thật sao? Mặt trước hai vị nhân viên lễ tân nhiệt tình, Giang Phàm lễ phép cũng không phải lúng túng cười, khẽ gật đầu. Hôm nay Hân Nguyệt nữ thần thế nhưng là khí chàng 10 phần tới đây. Ta hiện tại nhất định còn tại chinh chiến tứ phương. Giang tiên sinh nếu là không ngại, ngài có thể ngồi ở chỗ này các loại. Giang Phàm gật đầu, tạ ơn, ta liền ngồi ở kia vừa chờ chính là. Giang Phàm cũng không có muốn đi quấy rầy Hàn Hân Nguyệt công tác dự định, cho nên hắn phi thường trực giác ngồi tại lầu một đại sảnh chờ lấy nhà mình lão bà ra. Hắn an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, hai chân trùng điệp, cầm điện thoại di động, da thịt trắng noãn tại lầu một đại sảnh đá cẩm thạch cùng đèn chân không ánh đèn chiếu rọi phía dưới, lộ ra tự phụ vừa thần bí, làm cho người nhìn một chút liền không nhịn được lại nhìn một chút. Công ty giải trí chính là không bao giờ thiếu dáng dấp đẹp mắt nam nghệ sĩ cùng nữ nghệ nhân. Cái này lui tới đều là tướng mạo không tệ. Bọn hắn bên trên lúc xuống lầu đều sẽ không hiểu bị Giang Phàm xuất khí tuấn giật hấp dẫn đến. Bên này một cái phấn hồng nữ đoàn vừa kết thúc tiết mục trở về. 5 người tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, lại đều là mỹ nữ đoàn đội. Tiến công ty đại môn đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Giang Phàm. Vị tiểu ca này ca, ngươi là đến công ty của chúng ta mới tới luyện tập sinh sao? Nghe vậy, Giang Phàm ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt, phấn hồng nữ đoàn 5 cái mỹ nữ đều bị Giang Phàm nhan cho chinh phục. Ca ca, các nàng có thể, các nàng hoàn toàn có thể. Cái này cũng quá đẹp đi. Chỉ là gương mặt này nhìn xem có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu ca ca, chúng ta có thể thêm cái WeChat sao? Yên tâm, ta rất ngoan, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiểu ca ca ngươi. Đúng thế, tiểu ca ca ngươi nếu là rất buồn bực, chúng ta có thể cho ngươi ca hát, kết giao bằng hữu có thể chứ? Ngoặc kép, phấn hồng nữ đoàn 5 cái thành viên cũng bắt đầu điên cuồng nói chuyện với Giang Phàm. Đợi các nàng nói xong, Giang Phàm lễ phép trả lời. Tạ ơn, ta không phải, ta kết hôn, lão bà của ta rất tốt. Kết hôn, phấn hồng nữ đoàn người chấn kinh. Hiện tại soái ca kết hôn đều sớm như vậy rồi. Các nàng còn độc thân đây. Cái này thức ăn cho chó tới vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ha ha ha, thật xin lỗi, chúng ta không biết tiểu ca ca ngươi kết hôn. Thất lễ, các nàng không người thay phiên xin lỗi. Giang Phàm mỉm cười, trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe. Nói đến, lão bà của ta các ngươi hẳn là cũng người nhận biết. Nàng là Hàn Hân Nguyệt. Cái gì? Phấn hồng nữ đoàn 5 người tổ chấn kinh. Cho nên vừa rồi các nàng tại vầy các nàng thần tượng tiền bối nam nhân. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.